Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, bút ký. Canh ba, Mạnh Vân Tường nhìn thấy Lãnh Phi, liền không khỏi cười ha hà, cặp mắt sáng lên, ngự thần đao a, luyện thành ngự thần đao, thật là như có thần trợ. Hắn nghe được Lãnh Phi mà nói, không sao cả để bụng. Vẫn lọt vào thần ngự đao tha hồ tưởng tượng bên trong. Tưởng tượng bản thân cũng có thể luyện thành ngự thần đao tình hình. Nguyên bản một mực lấy ngự thần đao là không luyện được. Cho nên cũng chính là tùy tiện luyện một chút. Sao coi thôi đi, luyện chơi đùa mà thôi. Có thể bây giờ thấy Lãnh Phi thật luyện thành ngự thần đao. Để cho toàn bộ Kinh Tuyết cung đệ tử tinh thần đại chấn. Lãnh Phi có thể luyện thành, kia đã nói ngự thần đao quyết là thật, không phải là hư vọng, bọn họ mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử, trong xương đều có không chịu thua sức mạnh, người khác có thể luyện thành, vậy mình cũng nhất định có thể thành, cho dù hiện tại không luyện được, tương lai cũng có thể luyện thành. Nghe được Lãnh Phi mà nói, hắn thờ ơ nói, đi đối diện a. Vậy liền đi xem một chút đi. Cần phải ra khỏi thành. Cần gì tín vật? Lãnh Phi nói. Mạnh Vân Tường thờ ơ hỏi. Tín vật? Tín vật gì? Lãnh Phi nói. Ra khỏi thành tín vật. Ra khỏi thành muốn tín vật gì? Mạnh Vân Tường cười cười. Lập tức mặt liền biến sắc. Ra bên kia thành. Lãnh Phi về phía tây một bên chỉ chỉ. Mạnh Vân Tường sắc mặt đại biến nói, ngươi muốn đi Đại Tây? Lãnh Phi nói, dù sao phải thăm dò một chút tin tức đi. Ta xem chúng ta bên này căn bản không để ý tới. Mặc cho bọn họ mức độ động binh mã, một vị phòng ngự, chúng ta thành tường cao dày. Bọn họ tới thì tới chứ sao? Mạnh Vân Tường xem thường nói, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Xem bọn hắn có bản lãnh gì xông tới. Lãnh Phi lắc đầu nói. Một mực phòng vật. Luôn là khó tránh khỏi có sơ sót. Đây là khó tránh khỏi. Mạnh Vân Tường nói. Sinh gặp thế đạo này. Sống hay chết đều là mệnh. Không cần thiết sợ chết. Lãnh Phi thở dài nói. Mạnh sư huynh. Ta muốn thấy nhìn. Vậy một bên tất cả đều là mênh mông sa mạc. Ngươi có trời đại bản lãnh. Một khi lọt vào trong sa mạc, vậy thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mạnh mẽ đói khát mà chết. Không sao, ta không đi xa. Một khi bước vào sa mạc, người sẽ lạc mất phương hướng rồi. Không muốn đi xa, lại càng đi càng xa. Cuối cùng lại cũng không về được. Lãnh Phi cười nói, Mạnh sư huynh, ta sẽ cẩn thận, lưu lại ám ký. Hai. Ám nghĩ cũng vô dụng thôi. Gió lớn cùng nhau, cuồng xa như biển gầm. Cái gì ám ký đều chìm ngập đến dưới cát. Mạnh Vân Tường tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lãnh Phi bật cười nói. Mạnh sư huynh, mau nói một chút có tín vật gì đi. Ngoặc kép, người thật muốn đi. Mạnh Vân Tường hừ nói. Lãnh Phi gật đầu, vậy ta bồi ngươi đi. Mạnh Vân Tường nói, Lãnh Phi cười nói, nào có sư huynh ngươi bồi, ta chính là tùy tiện đi một chút, thật không sao cả, một khi phát giác không ổn, liền dùng xuyên vân tiễn, đây chu toàn đi, ngoặc kép, được rồi, Mạnh Vân Tường chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hắn nhìn ra Lãnh Phi là quyết tâm muốn đi ra ngoài, muốn dò xét Đại Tây triều đình hư thực. Mình là làm sao cũng không ngăn được. Lãnh Phi tối thanh thản một hơi. Thật không nghĩ tới Mạnh sư huynh vậy mà như thế nói nhiều. Có thể đem mình lải nhải hôn mê. Mạnh Vân Tường từ trong lòng ngực móc ra một khối thiết bài. Đưa cho Lãnh Phi. Đây có thể cầm hảo rồi. Ngàn vạn lần chớ mất rồi. Nếu không phiền toái liền lớn. Lãnh Phi quan sát một cái. Là một khối rất bình thường thiết bài, hình tròn, phía trên viết một chữ, vân. Theo này ra không có đừng đồ án, này chỉ có thể dùng để ra khỏi thành, không thể vào thành, Mạnh Vân Tường dặn dò. Nếu như vào thành lấy ra cái này, đó chính là lấy gian tế luận sử. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đây là rất sợ Đại Tây Hướng người được đây thiết bài giả mạo bước vào Thiên Vân Thành. Bất quá cái này cũng không cái gì bí yếu. Đại người Tây cùng Đại Vũ người không có thuộc về cùng loại vật. Tướng mạo kém quá lớn. Một cái là có thể nhận ra. Ngoặc kép, tuyệt đối cẩn thận. Người chính là duy nhất một cái luyện thành ngự thần đao. Mạnh Vân Tường lần nữa dặn dò. Lãnh Phi vội vàng gật đầu. Mạnh sư huynh, ngự thần đao không thể cường luyện, nếu không sẽ hao tổn tinh thần, bẻ đi tu vi. Hiểu rõ, hiểu rõ. Mạnh Vân Tường cũng gật đầu. Hắn đương nhiên là không phục. Lãnh Phi có thể luyện thành, chúng ta cũng có thể luyện thành, chỉ phải từ từ mày mò tinh tế luyện. Ngoặc kép, loại này thôi. Ta biết viết một bản liên quan tới tu luyện ngự thần đao bút ký. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra, hắn chân chính đòn sát thủ là lôi ấn. Đây là người khác học không đi. Ngự thần đao uy lực xác thực kinh người. Đối với Kinh Tuyết cung thực lực là lớn hết sức đề thăng. Hơn nữa tại Thiên Vân Thành, cũng không có lôi quang gia chỉ ngự thần đao. Quy lực sợ rằng chỉ có mình 1/2 phần 10 mà thôi. Cũng đã đủ kinh người. Mạnh Vân Tường ánh mắt sáng lên. Lãnh Phi suy nghĩ một chút. Loại này thôi. Ta trước tiên viết đây bản võ học bút ký. Cho Đại Hỏa tham khảo một chút. Xem có thể hay không luyện thành. Lại đi dò thám tin tức. Ha ha. Không thể tốt hơn nữa. Mạnh Vân Tường nhếch miệng cười to nói. Có cái này, chúng ta tu luyện thật là làm ít công to. Tiểu sư đệ, ngươi đây tấm lòng thực sự là... Hắn lắc đầu không thôi. Bậc này tấm lòng cũng không phải người bình thường có thể có. Đệ tử trong tông tuy nói nhất trí đối ngoại, có thể khoảng cách với nhau cũng là cạnh tranh kịch liệt. Võ giả đều có lòng hiếu thắng, đều muốn trở thành đệ nhất. Lãnh Phi cười nói, Mạnh sư huynh. Đây ngự thần đao thật không phải là người nào đều có thể luyện. Không thể luyện còn là đừng cường luyện tốt, được. Mạnh Vân Tường cười nói. Đại Hỏa cũng phải thử một lần. Thật sao cũng sẽ không miễn cưỡng. Không thử lại sẽ không cam lòng. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn chuyển thân trở lại phòng mình. Bắt đầu vung bút nói mực. Viết lên ngự thần đao quyết pháp quyết tu luyện. Hắn một hơi đem mình tâm đắc lĩnh hội viết xuống, cũng đem ngự thần đao tu luyện bước đầu tiên đều phân giải. Một bước tiếp tục một bước, tế hóa trình tự lại giản hóa độ khó. Hắn thân là một người nam nhân, không thể để cho Dương Nhược Băng giành mất danh tiếng. Nàng có thể đem thần mục nhiếp thần thuật phương pháp tu luyện viết ra. Mình làm sao có thể giấu giếm? Hơn nữa viết ra ngự thần đao phương pháp tu luyện, đối với mình tại bên trong tông địa vị đề thăng có hết sức quan trọng tác dụng. Kinh Tuyết cung lấy nữ tử làm đầu, nam đệ tử tương đối yếu thế, các đời cung chủ đều là nữ tử, cũng là bởi vì Bạch Dương Chân giải thích hợp nhất tư chất là huyền âm chi thể. Nam nhân nếu như huyền âm chi thể, đó chính là không âm không dương quái vật. Mà nữ tử huyền âm chi thể tất băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo như tiên, nam nhân ở Kinh Tuyết cung địa vị cũng không bằng nữ tử. Mình tu vi sâu hơn, chỉ sợ cũng rất khó bước vào quyết sách tầng lớp. Hiện tại có bản này ngự thần đao pháp quyết tu luyện, tình thế liền bất đồng, cho dù những nữ đệ tử kia cũng phải tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc ngự thần đao vẫn là quá khó khăn luyện, đối với tư chất yêu cầu quá cao, hắn đã cực lực phân chia tỉ mỉ trình tự cùng độ khó. Có thể tưởng tượng chân chính nhập môn, vẫn là khó chi lại khó, bất quá Kinh Tuyết cung đệ tử tất cả đều thiên tài. Chưa chắc không có luyện thành, sau một canh giờ, hắn đem thật dày một chồng giấy đưa cho Mạnh Vân Tường. Cười nói. Mạnh sư huynh, những này người giúp đỡ đóng sách lên, hoặc là lại chép một phần ở lại chỗ này, một phần đưa về cung nội đi. Đây, Mạnh Vân Tường từng cái liếc nhìn những giấy này tiên, cặp mắt sáng lên, thở dài nói, tiểu sư đệ, bị ngươi như vậy một viết, tu luyện quả thực như uống nước một loại dễ dàng. Lãnh Phi ha ha cười nói, nhìn đến dễ dàng, muốn làm đến lại khó, mấu chốt vẫn là tư chất, đây là không có cách nào chuyện, tiểu sư đệ yên tâm, Kinh Tuyết cung chúng ta đệ tử cũng không thiếu chính là tư chất. Mạnh Vân Tường ngạo nghễ nói, Lãnh Phi cười gật đầu một cái, ôm quyền nói, vậy Mạnh sư huynh, ta liền đi, Lãnh Phi có ở đó không? Hoàng Thiên Nam tiếng hét lớn vang dội. Lãnh Phi ngẩn ra, Mạnh Vân Tường quát lên, Hoàng Thiên Nam, ngươi làm cái gì? Hoàng Thiên Nam sải bước vào đây, vênh váo nghênh ngang, nhìn thấy Lãnh Phi vẫn còn, nhất thời cười to nói, Lãnh Phi, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, tiểu sư muội ngày mai liền muốn đến. Lãnh Phi cười nói, Hoàng công tử, đây là muốn ta chớ đi, cùng thanh địch một phân cao thấp. Đây là tự nhiên, Hoàng Thiên Nam ngạo nghễ nói, các người Kinh Tuyết cung không bằng Minh Nguyệt Hiên chúng ta. Người cũng không phải tiểu sư muội đối thủ. Lãnh Phi nói, ta không phải thanh địch đối thủ, chính là các người đối thủ. Khi dễ chúng ta tính vào hảo hán gì? Hoàng Thiên Nam hừ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.